Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, nhập huyết trí. Khi Lữ Thiên mở mắt thời điểm, đầu là mê man, thân thể cũng rất nặng nề. Hắn nhớ kỹ cuối cùng một màn chính là mình ngã xuống Phục Mộng trong ngực. Người rốt cục tỉnh, Phục Mộng đứng tại bên giường kích động nói, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Vội vàng vịn Lữ Thiên nằm. Đồng thời, nàng cũng là hướng phía đứng tại cổng hộ vệ nói. Nhanh đi gọi ta phụ thân. Vâng, cổng hộ vệ vội vã rời đi. Không có nửa điểm trì hoãn. Phục Mộng vịn Lữ Thiên. Bưng một bát nước thuốc. Nói, uống nhanh thuốc. Ta hôn mê bao lâu? Lữ Thiên hỏi, đã 3 ngày. Phục Mộng sợ nói, ngày đó yêu linh khánh điển. Lữ Thiên sau cùng lôi đình vạn quân đem thể nội lực lượng tất cả đều dành thời gian. Có thể kiên trì cuối cùng bể nghễ thạch suối hồ cũng rất không tệ. 3 ngày rồi, Lữ Thiên lặp lại, trong lòng tính toán mình ra thời gian. Từ Tây Lương Thành ra đã là có 10 ngày. Chờ huyết trì tẩy thể kết thúc cũng liền cần phải trở về. Lúc kia, chỉ sợ hắn kia ngu xuẩn đệ đệ cũng đến Tây Lương Thành. Là thời điểm tính toán sổ sách. Lữ Thiên nhất vừa nghĩ, Phục Mộng đã là đem đổ đầy nước thuốc thìa bỏ vào Lữ Thiên miệng bên cạnh. Lữ Thiên có chút nhấp một miếng, thật sự chính là khổ, vẫn là không núi dễ uống a. Ai, ta hôn mê cái này 3 ngày làm sao uống đến thuốc? Lữ Thiên đột nhiên nghi ngờ nói, nghe nói Lữ Thiên, Phục Mộng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hiển hiện một vòng thải hà. Lữ Thiên nháy mắt, ta dùng miệng cho ăn. Phục Mộng nũng nịu nói. Lữ Thiên sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, không nghĩ tới hắn cũng có loại đãi ngộ này a. Ha ha ha, Mộng Nhi tốt như vậy, để tướng công hảo hảo thương ngươi nha. Tương đương, Lữ Thiên cười phóng đãng một tiếng, vòng tay ôm Phục Mộng vòng eo. Không cần, ngươi vừa mới tỉnh sẽ mệt chết, Phục Mộng nói, nhưng nàng thân thể lại là thành thật. Đã là tiến tới Lữ Thiên trong ngực. Sẽ không. Lữ Thiên tiến đến Phục Mộng bên tai thổi một ngụm. Khụ khụ khụ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Phục Không tiếng ho khan. Ngay sau đó Phục Không thân ảnh chính là tiến đến. Lữ Thiên, đây quả thật là viết kép xấu hổ. Đùa giỡn người khác nữ nhi bị cha nàng đụng phải. Phục Mộng cũng là vội vàng từ Lữ Thiên trong ngực đứng lên. Đứng ở một bên, chừng Lữ Thiên một chút. Sắc mặt đỏ bừng, Lữ Thiên phun ra đầu lưỡi, làm cái mặt quỷ, trẻ tuổi nóng tính a, chú ý thân thể, Phục Không cười nói, Lữ Thiên, cái này già mà không đứng đắn, Lữ Huynh, nhìn ta mang cho ngươi tới cái gì, Phục Nha cùng Phục Yến từ Phục Không phía sau đi tới, cầm 2 bầu rượu, nhìn thấy không núi, Lữ Thiên 2 con mắt lập tức tỏa ánh sáng, xốc lên cái chén đứng dậy xuống giường. Chuẩn bị uống rượu, Lữ Thiên ca ca, coi chừng, người vừa mới tỉnh, Phục Mộng vội vàng tiến lên vịn Lữ Thiên, sợ hắn đứng không vững. Không có việc gì, Lữ Thiên nhất khoát tay, cầm chén trà khi chén rượu, trực tiếp bắt đầu uống rượu. Ai, con gái lớn không dùng được a, Mộng Nhi a, làm sao không gặp ngươi trước kia đối ta quan tâm như vậy? Phục Không cười trêu nói, cha. Người nói cái gì đó. Phục Mộng lại thẹn thùng. Ha ha ha. Phục Không cười lớn lắc đầu. Sau đó, Phục Không chính là nhìn về phía Lữ Thiên. Nói, lần này nhờ có ngươi. Lữ Thiên uống một ngụm rượu. Trong lòng đắc ý. Nói, đừng cảm ơn ta. Ta là vì Mộng Nhi cùng huyết trì. Ta biết, cho nên huyết trì đã là chuẩn bị xong. Thời khắc đều có thể đi vào tẩy thể. Phục Không cười nói, Lữ Thiên nghe nói, càng là tinh thần, lập tức đem trong chén trà uống rượu xong. Nói, vậy còn chờ gì? Đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, Thạch Thương Thành bên ngoài, tiếp cận yêu thú dãy núi một chỗ núi rừng khu vực. Nơi này là Phục tộc cấm địa, cũng là Phục tộc huyết trì sở tại địa. Xa xa nhìn sang, một tòa cổ phác mà Tăng Thương cung điện đứng ngồi tại trong rừng cây. Pha tạp phách tường nói đã từng lịch sử, đây chính là huyết trì sở tại địa. Lữ Thiên nghi hoặc đánh giá cái này địa phương, thật sự chính là có chút không giống. Huyết trì ngay tại trong cung điện. Nơi này là ta phục tộc nơi phát nguyên. Không có người biết lai lịch của nó cùng lịch sử. Phục không nói. Nơi phát nguyên. Cái gì ý tứ? Lữ Thiên hỏi. Ta phục tộc tại trước đây thật lâu di chuyển đến nơi này. Phát hiện chỗ này cung điện. Sau đó định cư lại. Dần dần, liền phát triển cho tới bây giờ cái dạng này. Phục không nói. Nói cách khác nơi này đã từng là một chỗ không biết di tích. Là bị các ngươi phục tộc chiếm hữu. Lữ Thiên nói. Có thể nói như vậy. Phục không gật đầu nói. Tốt, các ngươi đi vào đi. Ta còn có chuyện muốn trở về xử lý. Phục không nói. Đi thôi. Lữ Thiên nhẹ gật đầu. Lôi kéo Phục Mộng hướng phía cung điện đi đến. Phục không nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Cười nhẹ lắc đầu. Sau đó rời đi nơi này. Bốn phía. Lần nữa xa vào đến chết một mảnh yên tĩnh. Cổ lão trong cung điện cũng không có Lữ Thiên trong tưởng tượng kia cỗ mùi nấm mốc. Ngược lại là có như lan giống như xạ mùi thơm ngát từ chỗ sâu truyền đến. Đi. Lữ Thiên lôi kéo Phục Mộng dọc theo rộng thoáng con đường tiếp tục hành tẩu. Rất hiển nhiên, đây đều là Phục không trước thời gian chuẩn bị xong. Nếu không phục tộc cấm địa lại thế nào khả năng như thế an toàn đâu. Rất nhanh, xuyên qua từng đạo hành lang về sau. Lữ Thiên bọn hắn đi tới chủ điện. Cứ việc nơi này đã là suy bại. Nhưng Lữ Thiên vẫn như cũ là có thể cảm nhận được nó đã từng huy hoàng. Nghĩ đến nơi này đã từng cũng là có mặt mũi nổi danh bảo địa. Tại ở giữa tòa đại điện kia vị trí. Có một chỗ huyết trì. Lấy tinh mỹ bích ngọc chế tạo thành. Trong đó đỏ tươi chất lỏng phiêu đãng ra mùi thơm. Đúng là bọn họ trước đó nghe được. Mộng Nhi, đi. Chúng ta cùng tắm tương đương. Lữ Thiên cười phóng đãng lấy đem mình quần áo cùng Phục Mộng quần áo cởi xuống. Tại Phục Mộng tiếng kinh hô bên trong ôm nàng nhảy vào huyết trì. Bên trong huyết trì có liên tục không ngừng nguyên khí tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Tại bọn hắn tứ chi chăm mạch ở trong du tẩu. Một tia thanh lương chi ý truyền khắp toàn thân bọn họ. Tựa hồ toàn thân tế bào đều giãn ra. Tham lam hấp thu đây hết thảy. Lữ Thiên ca ca, Phục Mộng thẹn thùng nói. Có chút không dám nhìn Lữ Thiên. Vợ chồng, còn thẹn thùng. Cái này gọi tắm uyên ương. Lữ Thiên cười trêu nói. Lại nói cái này tựa như là hắn lần thứ nhất cùng Phục Mộng cùng tắm. Lập tức, Lữ Thiên nhất đem ôm trầm Phục Mộng. Chăm chú dán tại Phục Mộng trên thân. Cảm thụ được Phục Mộng mềm mại. Anh, Phục Mộng thì thầm một tiếng. Về sau, chính là phiên vân phúc vũ chiến đấu. Nam nhân thở dốc, nữ nhân oanh gáy trong đại điện này tiếng vọng. Hồi lâu sau. Hai người tách ra, mới bắt đầu nghiêm chỉnh tu luyện. Phục Mộng nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu trong huyết trì nguyên khí. Phấn nộn trên da thịt hiện ra từng sợi tinh khí. Lữ Thiên nhìn thoáng qua Phục Mộng, cũng là tiến vào trạng thái tu luyện. Bắt đầu vận chuyển chí tôn đế hoàng quyết. Huyết trì bốc lên, bọt nước vuốt bọn hắn. Mà trong cơ thể của bọn họ nguyên khí thì đang tăng lên không ngừng bên trong. Lữ Thiên hấp thu nguyên khí đồng thời, cũng là đem bên trong huyết trì tinh huyết hội tụ tại một điểm. Dự định đột phá sát huyết nguyên lôi tầng thứ 3, lôi thể, đến lúc đó, chiến lực của hắn tất sẽ đạt được tiến một bước tăng lên. A, đây là vật gì? Lữ Thiên nhạy cảm tinh thần lực tại tụ tập tinh huyết thời điểm phát hiện đáy ao một chỗ đặc thù. Địa phương, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.